Chiến thần Hào Môn, chương 1150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1150 chương Ta Muốn Mạng Sống. 20 năm trước, ở phương Bắc cũng đã là nhất phương cao thủ, vì báo thù, giết được phương Bắc Thiên Hôn Địa Ám, là Bảo Gia ở phương Bắc chỗ đứng căn bản một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Gia, dĩ nhiên làm cho hắn đi. Bọn họ phảng phất đã thấy, hướng cao chết, Lâm Thị xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều năm rồi, không có đi trở về. Một thân trường bào màu xám, làm phải nhường người có chút không phải thói quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hoang Đường cất bước đi ra, thon gầy vóc người, lại như núi non thông thường đứng thẳng, có thể chống trời đất. Đúng vậy, lâu lắm không có đi trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông đồng dạng thở dài một hơi. Bây giờ quốc nội hoàn cảnh tốt hơn, chúng ta trước đây đi ra, lại là vì cái này hải ngoại tài nguyên. Cũng mặc kệ là nơi nào tài nguyên, ta Bảo Gia đều muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hoang Đường nhìn Bảo Vinh Đông liếc mắt, na ta tựu đi cầm tới. Nói xong, hắn không có nói thêm câu nữa, trực tiếp ly khai Bảo Gia biệt thự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỳ gối kia mấy người, lập tức đứng lên, một đường chạy chậm theo, nhưng bọn họ nơi nào theo kịp, chỉ có ra cửa cũng đã không thấy Trần Hoang Đường tung tích. Trong đại sảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông vẫn ngồi ở na, nhắm nửa con mắt, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Như một đầu ở đêm tối, chậm rãi thức tỉnh ác ma, toàn thân lộ ra sát khí cùng hung ác độc địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Thị, lại là Lâm Thị, ta Bảo Gia nắm trong tay mấy cái dã mỏ, tựa hồ cũng là bị các ngươi làm hỏng a. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông không biết cái này Lâm Thị đến cùng bối cảnh gì, hắn cũng không cái gọi là. Cho dù là phương Bắc một cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, hắn cũng không có chút nào lưu ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, 20 năm trước chỉ sợ hắn còn có thể mơ ước muốn làm cho Bảo Gia nâng cao một bước trở thành Bắc Phương đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, nhưng bây giờ thân là hải ngoại thế lực, Bảo Vinh Đông càng thích nơi này tự do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng thích nơi đây, dựa vào thực lực có thể không nói quy tắc điên cuồng cướp đoạt tự do. Quốc nội, vậy cũng giống nhau a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết Hoang Đường lần này trở về, này ẩn núp các lão bằng hữu còn kiềm chế không theo nại được. Bảo Vinh Đông híp mắt hừ lạnh một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quốc nội giang hồ vòng tròn yên lặng có 20 năm a. Từ cực đạo quyền phổ tin tức sau khi truyền ra, giang hồ vòng tròn điên cuồng 1-2 năm, đó là chân chính điên cuồng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng sau đó, liền triệt để yên tĩnh lại. Trần Hoang Đường cũng là khi đó, vào Bảo Gia, trở thành Bảo Gia hải ngoại thế lực quật khởi trọng yếu dựa một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết Trần Hoang Đường nghĩ muốn cái gì, hắn cũng biết Bảo Gia những cao thủ này nghĩ muốn cái gì, chỉ cần Bảo Gia có thể cho, hoặc có lẽ là có thể cho bọn họ hy vọng, vậy mọi người có thể tiếp tục hợp tác xuống phía dưới. Là chỉ là hợp tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần tầng quan hệ này, như vậy đủ rồi. Cái thế giới này chân tướng chính là cướp đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông hừ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, không thèm nói. Nhắc lại, lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quốc nội phương Bắc Tư Lan tạp chi nhánh công ty đã trở nên vô cùng quạnh quẽ, có chừng 3 ngày, không thấy một cái công nhân tới làm, mặc dù nói còn không có tuyên bố đóng cửa, nhưng chỉ sợ cũng không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều ở chuyện, toàn bộ Tư Lan tạp phẩm bài đều phải rời khỏi nước Hoa thị trường. Nhưng Giang Ninh biết, coi như Tư Lan tạp tổng bộ có thể tạm thời nhịn xuống, Bảo Gia nhân cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời khắc này Giang Ninh nghiêng dựa vào trên ghế salon, vẻ mặt nhàn nhã. 10 ngày, thời gian 10 ngày, Tư Lan tạp liền triệt để sụp đổ, hướng tổng, thực lực của ngươi thật đúng là thâm bất khả trắc a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh vừa ăn hoa quả, một bên thản nhiên nói. Đâu có, không có Giang tiên sinh chống đỡ, Hướng mỗ làm không được những thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng Cao vui tươi hớn hở cười nói. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói yêu cầu của ngươi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Nghe vậy, Hướng Cao lập tức đứng thẳng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang tiên sinh, ta muốn mạng sống. Cách chương.